cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, thời khắc cuối cùng. Capello hít sâu một hơi, xoay đầu nhìn về phía Ricardo. Ngươi đi làm nóng người đi. Được, Ricardo đứng lên, cởi áo khoác, vẫn là phải dựa vào ngươi rồi. Capello cười khổ nói, hy vọng cái này sẽ không ảnh hưởng ngươi thương thế khôi phục. Ricardo cười cười, ta là cầu thủ chuyên nghiệp, nhận lương cao nước, hiện tại là nên ta vì đội bóng xuất lực thời điểm. Thứ 69 phút đồng hồ, Real Madrid đồng thời làm ra hai cái thay người. Ricardo thay đổi Raul, Cassano thay đổi Guti, ra sân sau Ricardo đi vào tiền đạo cánh trái vị trí. Cassano đánh trước eo, nhưng bọn hắn hay vậy càng không ngừng đổi vị. Bayern Munich bên này vậy lập tức làm ra tương ứng điều chỉnh. Kỹ thuật càng toàn diện, Pizarro đổi xuống Macaay đánh đột trước. Trước trận chỉ lưu Pizarro một người, Podolski lui về, toàn bộ cầu thủ rút về đánh phòng thủ phản công. Hagrid thì phụ trách chằm chằm phòng Ricardo, một tấc cũng không rời Ricardo bên người. Hitzfeld chắp tay trước ngực đứng ở bên sân, lão soái thỏa thuê mãn nguyện, mặc dù là làm vì đội viên cứu hỏa được mời trở về, nhưng lão soái tự nhiên có lão soái tôn nghiêm. Năm nay Champions League chưa hẳn không thể trùng kích một chút. Ricardo ra sân sau cũng không có lập tức mang đến cải biến. Ngược lại là Bayern Munich liên tục đánh ra có uy hiếp phản kích. Thứ 70 phút đồng hồ, Sagno tại phải đường chủ phạt free kick truyền trong. Salihamidzic phía trước điểm không người trông coi tình huống dưới ung dung đánh đầu công cửa. Casillas hoàn toàn không có thể làm ra phản ứng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bóng đá, xoa cửa mà ra. Sau 2 phút, Van Bommel sút xa đánh trúng Ramos sau biến hướng. Podolski đoạt tại Casillas xuất kích đúng chỗ trước đó lốp bóng khoảng không cao ra. Thứ 75 phút đồng hồ, Capello được ăn cả ngã về không, dùng Higuain thay đổi Gago. Trận hình biến thành 4.132. Đây là hắn đánh cược lần cuối rồi. Không thành công thì thành nhân. Sau một phút Real Madrid phát ra bên trái phạt góc, Ramos ở phía sau điểm bắn ra, bị Van Buyten cản ra đường biên ngang. Thứ 80 phút đồng hồ, Ricardo ở giữa sân cắt bóng sau liên tục dẫn bóng đột phá đến cấm khu phụ cận, giao cho Cassano. Cassano lập tức thẳng nhét, Ricardo cao tốc chen vào, đang chuẩn bị lội bóng tiến vào cấm khu, lại bị Lucho chặn ngang đụng ngã. Trọng tài chính cho một vị trí cực dài trước trận free kick. Ricardo tự mình cầm đao, hắn đưa bóng cẩn thận dọn xong, chờ đợi bức tường người bố trí xong. Đúng lúc này, cấm khu bên trong xảy ra rồi tranh chấp. Diarra tại cùng Van Bommel tranh đoạt thân vị lúc xảy ra rồi mồm mép, lẫn nhau xô xô đẩy đẩy. Trọng tài chính không có lưu tình, hướng hai người các đưa ra xòe ra thẻ đỏ, đem bọn hắn khu trục ra sân. Đây đối với Real Madrid là một cái bất lợi tin tức, bởi vì bọn hắn duy nhất tiền vệ trụ không có. Ricardo hít sâu một hơi, chạy lấy đà, dùng sức đá ra. Bóng đá bay lên cao cao vượt qua bức tường người, sau đó cấp tốc hạ xuống, nhưng mà can như có thần trợ, một cái đổ người, đơn trưởng đưa bóng nắm ra xà ngang, Allianz Arena một mảnh reo hò, tựa như là đội chủ nhà lại vào bóng rồi đồng dạng. Phi thường đáng tiếc, Ricardo sút gôn chất lượng phi thường cao, sướng ngôn viên cảm khái nói. Bất quá can hôm nay biểu hiện phi thường xuất sắc, hắn đã mấy lần nhào ra đối thủ tắt vào bóng, đương nhiên Casillas vậy phi thường dũng mãnh phi thường, nếu như không có hắn, hiện tại Real Madrid khả năng đã 4 bóng rơi ở phía sau. Ricardo hôm nay có vẻ hơi không tài, trạng thái, đây là hắn ra sân 10 phút lấy để chế tạo lần thứ nhất uy hiếp. Tại Hagrid chằm chằm phòng bị, hắn lộ ra đi lại tập tễnh, có thể là thương còn chưa tốt lưu loát. Đối với bình thường cầu thủ tới nói, có thể làm được dạng này có lẽ đã rất tốt. Nhưng hắn là Ricardo, hắn là hai lớp tiên sinh. Mọi người đối kỳ vọng của hắn không chỉ điểm này. Ricardo thần sắc lạnh lùng. Real Madrid tuyệt không thể ngã ở nơi này. Hắn tuyệt không thể dừng bước tại 16 cường. Còn có 10 phút, còn có cơ hội. Thứ 83 phút đồng hồ. Pizarro tại cấm khu bên trong dựa Helguera sút gôn. Bị Casillas đưa bóng cứu thua. 30 giây sau, Pizarro tiếp vào Salihamidžić thẳng truyền. Đá ra rồi tràn ngập sức tưởng tượng lốp bóng. Bất quá cước pháp của hắn khống chế còn chưa đủ tinh diệu. Bóng đá đánh trúng Casillas trước mặt sau bay ra đường biên ngang. Sau đó Bayern Munich dùng nghiên cứu bên trong tỷ thay đổi Podolski tăng cường phòng thủ. Bọn họ quyết tâm đem cái này bán cầu ưu thế thủ đến cùng. Ca hát gieo hò lớn nửa trận đấu Real Madrid fan hâm mộ vậy yên lặng. Cái này mấy ngàn tên trung thực fan hâm mộ theo đội xuất trình tuyệt không phải là vì nhìn một trận đánh bại, mà là muốn khoảng cách gần chứng kiến Real Madrid thẳng tiến 8 cường. Nhưng hiện thực tàn khốc để bọn hắn khí phách tinh thần sa sút. Không biết là chừng nào thì bắt đầu. Có linh tinh tiếng la xuất hiện. Ricardo, Ricardo. Rất nhanh những này lẻ tẻ tiếng la hội tụ thành dòng lũ. Mấy ngàn người cùng kêu lên la lên cái tên này. Vang vọng rồi toàn bộ Allianz Arena. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Tiến một cái. Ricardo, tiến một cái. Ricardo nghe được rồi tiếng la. Hắn đưa tay hướng đội khách ngồi vào khu huy vũ một chút. Ta nghe thấy được, thân yêu fan hâm mộ bóng đá. Ta sẽ thỏa mãn kỳ vọng của các ngươi. Phút thứ 86, Ricardo tại vòng ngoài cấm địa lừa bóng. Lắc mở Hagrip sau cấp tốc hướng cấm khu bên trong cắt. Tại Lucho chạy tới phủ kín trước đưa bóng phân đến bên phải. Kaka góc độ nhỏ sút gôn bị can phong ra. Sau một phút, Ricardo cùng Cassano đổi vị. Cassano tại cánh trái lên bóng. Ricardo ở trước cửa ngư dược đánh đầu công cửa. Bất quá tại Van Buyten quấy nhiễu xuống hắn đưa bóng đỉnh lệch. Tí tách, thời gian cực nhanh, lưu cho Real Madrid thời gian không nhiều lắm. Ricardo lau mồ hôi, chân phải mắt cá chân còn tại ẩn ẩn làm đau nhức. Để hắn không dám làm ra kịch liệt dừng gấp khởi động. Dĩ vãng không gì không phá lợi khí hôm nay bị phong ấn. Nhưng hắn còn có khác vũ khí a. Thứ 89 phút đồng hồ, Real Madrid phát động tiến công. Ricardo kéo đến cánh trái cầm banh, cùng Cassano làm rồi cái 2-1 phối hợp sau. Gặp cấm khu bên trong phòng thủ dày đặc, hắn không có tùy tiện truyền trong, mà là đưa bóng giao cho Roberto Carlos, chính mình quay người hướng cấm khu bên trong chạy. Roberto Carlos gấp gáp mà một cước sút xa, đánh vào nghiên cứu bên trong tì trên đùi đạn ra. Cassano lấy được banh, lần nữa giao cho Roberto Carlos. Roberto Carlos lần này không có vội vàng sao động, hắn đưa bóng truyền đến cấm khu bên trong, bóng truyền đi rất cao. Trước điểm cùng trung lộ đều đưa bóng lọt đi qua. Sau điểm Kaka cướp được rồi điểm. Hắn đưa bóng lần nữa đỉnh hướng cấm khu ở giữa. Ricardo một mực đang vị trí chạy. Kaka đoạt điểm thời điểm. Hắn đã tại hướng về phía trước vọt lên. Nhưng là Kaka đánh đầu khống chế được cũng không tốt. Điểm rơi rõ ràng tại phía sau hắn rồi. Nên xử lý như thế nào? Ricardo lập tức quay người. Hướng điểm rơi phương hướng chạy rồi hai bước, sau đó đằng không mà lên, dùng eo bộ phát lực, chân phải cao cao nâng lên, nặng nề mà quất vào bóng đá trên. Hắn không biết rõ cái này bóng có thể hay không tiến. Cái này độ khó cao động tác hắn có thể thuận lợi hoàn thành liền đã rất tốt. Thực sự không cách nào lại chính xác khống chế bóng đá hướng đi. Hết thảy đều giao cho Thượng Đế đi. Hắn nặng nề mà rơi trên đồng cỏ, sau đó liền nghe được trên khán đài Bayern Munich fan hâm mộ kinh hô. Cùng với Real Madrid, fan hâm mộ bạo phát đi ra thét lên cùng reo hò. Ricardo Gou, thiên tài, khó có thể tưởng tượng, vô cùng đặc sắc vào bóng. Tại cuối cùng quan đầu, hắn cứu vớt Real Madrid. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.